Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 597, 597. Chương 597 Mỹ thực dụ hoặc. Ục ục tương đương, ô ô tương đương, Hầu Khang phát ra khát vọng trầm đục. Từng con bị mùi hương hấp dẫn tới linh thú. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nướng giá thượng thịt xuyến, hai cái tươi ngon nhân loại đã bị chúng nó quên mất. Nhìn chằm chằm nướng giá thượng xuất hiện càng ngày càng nhiều xuyến thịt nướng. Chúng nó liền càng hưng phấn. Ngao ô ô tương đương, ngao ô ô tương đương, chúng nó gấp không chờ nổi mà nhìn thịt nướng. Đảo mắt nhìn phía Liên Thanh, trong bóng đêm Liên Thanh. Mắt đẹp tán lạnh băng ánh mắt, tựa ngàn thước hàn băng đâm tiến linh thú đáy lòng, Liên Thanh câu môi tà cười. Nướng giá thượng xuất hiện càng ngày càng nhiều thịt nướng. Chính là cho nàng cùng Kiệt Nhi bảo bối thú sủng ăn. Đến nỗi những cái đó bị khí vị hấp dẫn tới linh thú. Các ngươi đều xuất hiện đi. Liên Thanh thực xác định bốn phía không người. Tinh thần trong không gian trừ bỏ mang thai tuyết hồ. Còn lại 9 đầu thần thú đều thả ra, nháy mắt cường đại thú chi khí. Trấn áp ở vây quanh ở Liên Thanh chung quanh linh thú đàn, chúng nó kinh ngạc mà thoát không khai. Thân. Hơn nữa mấy ngày liền kiệt tam đầu thần thú. 12 đầu thần thú thú chi khí tận trời. Ô ô ô tương đương, này sẽ linh thú nhóm không hề là chờ đợi xuất kích ám tiếng hô. Mà là chuyển vì kinh hoàng khóc nức nở. Chúng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô ô ô, chết như thế nào cũng không biết. Nhanh chóng giải quyết là có thể hồi không gian ăn thịt nướng xuyến. Nga, đúng rồi. Các ngươi nhìn chúng nào đầu linh thú. Từ từ đào chúng nó nội tạng. Sau đó ném lại đây. Ta nướng cho các ngươi ăn. Oa. Chủ nhân thật sự là quá tốt. Điêu Nhi cái thứ nhất động thủ. Nó muốn thu thập hai đầu cấp chủ nhân nướng. Nó muốn ăn hai đầu có cây sao cây sao cây sao đại linh thú thịt. Mị ảnh thần trồn động thủ sau. Dư lại 11 đầu thần thú cũng xuất động. Chúng nó sát linh thú. Vô luận cấp thấp. Trung cấp vẫn là cao cấp. Tựa như nhân loại tể gà giống nhau, tả chân tới một con. Rút đầu, vói vào trong cổ, một móng vuốt đào ra chúng nó sở hữu nội tạng, bất quá là nửa khắc chung. Vây đi lên 28 đầu linh thú. Hết thảy bị xử lý sạch sẽ nội tạng ném tới rồi Liên Thanh bên cạnh, cùng nộp cấp Liên Thanh. Còn có 25 viên thú linh đan, mỹ thực dụ hoặc quả thực lợi hại. Nhìn xem a. Này mười mấy đầu thần thú tốc độ. Hồi tinh thần không gian đi. Ta lại cho các ngươi chi mấy cái nướng BBQ cái giá. Dù sao cũng là phải đợi Tề Văn Hiên tấn chức. Xong mới có thể đi. Còn không bằng sấn cơ hội này hảo hảo khao nàng bảo bối thú sủng nhóm. Các thần thú hoan hô mà lóe trở về tinh thần không gian. Mỗi người khóe miệng đều lưu chảy nước dãi. Một bộ trung khuyển bộ dáng ngồi xổm trong không gian. Chờ chủ nhân đem mỹ vị đưa vào tới tỷ. 28 đầu linh thú đều nướng sao? Mấy ngày liền kiệt nuốt nuốt nước miếng. Này, đây là cái thập phần đại công trình a. Liên Thanh gật gật đầu. Thầm nghĩ hoàng cấp xích hồn sư cùng băng tinh long lân thú ăn uống đều có thể ăn xong tam đầu. Nếu không toàn bộ nướng rớt. Sợ là không đủ phân, mấy ngày liền kiệt chạy nhanh giúp đỡ tỷ tỷ cái giá tử. Mà Liên Thanh còn lại là vận dụng thú hỏa. 15 phút nướng chín một đầu thú thịt. Cũng phun thượng tự chế thì là. Liền ở Liên Thanh động thủ nướng thứ 5 đầu linh thú thời điểm. 4 dặm ngoại đột nhiên xông vào người tức Liên Thanh tay trái vung lên. Trên mặt đất còn thừa hơn 20 đầu thú thi thể bị đưa vào tinh thần không gian tỷ. Là có người tới gần chúng ta sao? Ân, Liên Thanh gật gật đầu. Nghĩ thầm bị hấp dẫn lại đây nhân loại. Nhất định là vì đột hiện cường đại thú chi khí mà đến, bất quá hiện trường đã rửa sạch sạch sẽ. Mà đến người lại vô chứng cứ chứng minh là Liên Thanh giở trò quỷ. Liên Thanh cũng không sợ gặp phải cái gì chuyện xấu, đạp tương đương, đạp tương đương, đạp tương đương, người càng dựa càng gần. Một đạo không quen thuộc người tức để gần tỷ đệ hai người cùng ngồi xếp bằng tấn chức Tề Văn Hiên. Hết chương.